Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1239, Bạch Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vệ lão có ý tứ là, nghĩ thỉnh Giang Tiểu Bạch vào lúc đó hiện thân hiện trường, là một cái trận chung kết hiện trường bên ngoài sân người xem, thực lực của nàng đầy đủ cao. Có lẽ nếu như khi đó có cái gì đột phát sự kiện nàng cũng có thể kịp thời đến giúp bận bịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, mặt khác, tốt nhất là có thể tạm thời xung là một chút dư lạc tùy thân trợ lý. Về phần cho Giang Tiểu Bạch thủ lao, chính là thật bây giờ đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Tiểu Hữu đã không sư môn, bình thường khó tránh khỏi sẽ có chỗ bất tiện, nếu là có cái gì tại chế phù lúc cần có tài liệu đều có thể tới tìm ta hoặc là Hy Sơn, chúng ta đều sẽ hết sức cung cấp trợ giúp. Tại cho Giang Tiểu Bạch tả lễ một chuyện bên trên, vệ lão cũng là có chút phát sầu. Nàng không thiếu tiền, có tiệm châu báu sau cũng không thiếu ngọc thạch. Nhưng nếu luôn có sự tình như vậy, tìm người ta lại không cho thù lao cái kia cũng khẳng định không thể nào nói nổi. Cho nên trái lo phải nghĩ sau cũng chỉ có tài liệu, trên mới có thể hạ điểm tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chế phù tài liệu nhiều vô số kể, nhất là phối chế phù dịch. Cần có tài liệu quý giá mặt khác thưa thớt, không phải có tiền là có thể mua được, nhất định phải có phương pháp mới được. Tại chuyện này phía trên vệ lão vẫn là có thể giúp một tay. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe cũng là trong lòng hơi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tại Bách Tinh cái kia phù độc một chuyện trên nàng liền có ý thức đến chính mình trước mắt tệ nạn. Đồ có năng lực, nhưng là có chút tài nguyên lại không chỗ tìm kiếm. Hiện tại được vệ lão như vậy một cái hứa hẹn đương nhiên là thật mừng rỡ. Bất quá lập tức, Giang Tiểu Bạch có hỏi vệ lão vì cái gì huyền sĩ hiệp hội cũng là người hiềm nghi. Cái này nếu là quốc gia trong lúc đó tranh đấu, kia mặc kệ nội bộ có mâu thuẫn gì không đều là hẳn là cộng đồng đối ngoại sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhưng vệ lão lại là trầm mặc một chút, lại là nói. Đối có ít người đến nói, tại đầy đủ lợi ích trước mặt. Thanh danh vinh dự tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Lời này ngược lại là thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, quốc gia dân tộc tập thể vinh dự cảm giác kia là có tâm có nhân tính nhân tài có. Nhưng lấy đồng trường an cầm đầu những người kia nhưng không thấy được có được cái này tốt đẹp phẩm chất. Đối bọn hắn đến nói tiền khả năng mới là trọng yếu nhất. Giang Tiểu Bạch cuối cùng đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tuy nói cứ như vậy tại trận chung kết ngày đó là được tại đoàn làm phim xin phép nghỉ, nhưng là loại này thế giới tính huyền sĩ thi đấu, Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn là tất yếu đứng ngoài quan sát một chút. Thi đấu đối tuyển thủ dự thi yêu cầu là 40 tuổi phía dưới, có thể đi vào trận chung kết 6 người không thể nói là trên đời mạnh nhất, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém. Cái này cũng có thể trợ giúp Giang Tiểu Bạch rõ ràng hơn hiểu rõ thế giới này phù sư bọn họ trình độ cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cùng vệ lão nói chuyện điện thoại xong, Giang Tiểu Bạch liền trở về chuẩn bị hô mọi người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của bọn hắn không thích ở chỗ này lưu thêm, đem người đưa đến người kế nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, còn những cái khác sự tình. Bọn họ khả năng không chen tay được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, trong cửa hàng Giang Tiểu Bạch có từng thấy hai đôi nam nữ. Đôi thứ nhất hai người có rất tồi tệ tam quan, người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn họ lâu dài không được, cùng một chỗ cũng là sẽ không hạnh phúc. Mà thứ hai đối nam nữ nhìn như là nhà trai hung ác táo bạo lại không có tác dụng lớn, có thể trong đó tình hình cụ thể ngoại nhân lại không khen ngợi phán. Có lẽ đây là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lại hoặc là nhà gái có cái gì không cách nào quay đầu rời đi nỗi khổ tâm, nhưng mặc kệ là thế nào, cũng còn đến bọn hắn tự hành giải quyết. Giang Tiểu Bạch bọn họ giúp không được gì. Có thể đi qua sau, liền phát hiện ba viên cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ không biết đang nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đang nói gì đấy? Nàng đi qua hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Tiểu Bạch, Lý Bích Oánh lập tức trở về quá đầu, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn về phía nàng. Ngươi có tín đồ ngươi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chính là bọn họ, Đào Hy là đại đệ tử, Phương Gia là nhị đệ tử, bọn họ đều bị ngươi, thần thông, cho thu phục a. Ngươi có muốn hay không cho hai vị này tiểu đệ một điểm khuyến khích? Lý Bích Oánh nháy mắt liên tục, đồng ý nhanh a. Hai người này đều là làm Hồng Nam Minh Tinh, cùng bọn hắn đi hơi gần một điểm thế nhưng là rất có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ngẫm lại xem, người tân kịch tuyên truyền lúc đó có bọn họ giúp ngươi đánh quảng cáo. Ngươi tại trong vòng gặp được vấn đề lúc bọn họ có thể từ đó hỗ trợ. Đều nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Bằng hữu năng lực càng mạnh, đường kia cũng liền càng rộng không phải. Giang Tiểu Bạch thì là mờ mịt nhìn về phía Đào Hy cùng Phương Gia. Các ngươi thế nào, ngươi là lúc nào biết đến? Nửa câu nói sau hỏi chính là Phương Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đối với Đào Hy lấy lòng, Giang Tiểu Bạch cũng sớm đã cảm thấy, nhưng là Phương Gia lại còn rất đột nhiên. Nhưng là hỏi xong về sau, Giang Tiểu Bạch một lần nghĩ, liền đại khái cảm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có khả năng chính là trời mưa ngày đó cho náo. Hắc hắc, Bạch tỷ đừng ẩn giấu, chúng ta đều biết, về sau cầu che đậy nha. Còn có, khác chỗ tốt chúng ta không cần, chính là một điểm, đừng nguyền rủa chúng ta liền tốt. Phương Gia cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đúng đúng, chú người ta có thể, chính chúng ta người coi như xong a. Đương nhiên, về sau nếu là chúng ta có cái gì cửu nhân. Hắc hắc hắc, Đào Hy xoa xoa đôi bàn tay, Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Các ngươi không đắc tội ta đương nhiên sẽ không bất lợi cho các ngươi, nhưng là những người khác là không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cùng với nàng không có nhân quả người là không cách nào bị nguyền rủa. Điểm này bọn họ tựa hồ cũng không biết. Hảo hảo, không nguyền rủa chúng ta liền cảm ơn trời đất. Chuyện khác cũng không phiền toái Bạch tỷ. Đào Hy vội nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Bạch tỷ tán thành thân phận của chúng ta, vậy sau này liền mời chiếu cố nhiều hơn a. Chúng ta cũng sẽ vẫn đứng tại Bạch tỷ sau lưng ủng hộ ngươi. Phương Gia nói, đúng đúng, về sau có dùng đến ta Tiểu Hy sự tình xin vui lòng phân phó. Đào Hy vỗ vỗ ngực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lý Bích Oánh, nàng run lên nổi da gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, còn Tiểu Hy, cái này nếu là ngươi fan hâm mộ thấy được sợ không phải tròng mắt đều sẽ bị hù rơi trên mặt đất. Giang Tiểu Bạch thì là sững sờ, sau đó liền rơi vào trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chính mình có tán thành sao? Nàng há to miệng, nhìn xem Đào Hy lại nhìn xem Phương Gia, liền chống lại hai cái hưng phấn dị thường mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cao hứng giống hai cái hơn 200 cân hài tử. Giang Tiểu Bạch phủ nhận chung quy là không có nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, được rồi, cũng không phải cái gì bây giờ sư đồ danh nghĩa, chỉ là tín đồ, mà thôi, nói trắng ra là chính là bọn họ thành đối với mình có sùng bái cảm giác fan hâm mộ, mà đối với fan hâm mộ, thần tượng là không có lý do cự tuyệt. Trừ phi là anti-fan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chính mình không cần vì thế gánh trách, không cần giống dạy bảo Lạc Lạc như thế chút xuống tâm huyết. Chỉ là không đúng bọn họ dùng nguyền rủa mà thôi. Đây không phải là vấn đề gì. Nếu như bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm, không có nháo sự, không có phân biến thành đen, kia một ít nhỏ hơn chỗ cũng không phải không thể cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dù sao cũng là đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Nghĩ đến đây cái xưng hô, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy không hiểu có chút muốn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Còn bên cạnh Lý Bích Oánh lại là bỗng nhiên nói, kia không đúng rồi, bọn họ là đại đệ tử nhị đệ tử, ta đây đâu? Ngươi cũng nghĩ nhập chúng ta Bạch Tông? Đào Hy hỏi, nếu không, ngươi tới làm tam sư muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Bạch Tông, xưng hô này còn giống như có thể, nhưng không được, ta muốn làm là được làm đại sư tỷ. Lý Bích Oánh ưỡn ngực ngẩng đầu, lực lượng 10 phần. Chỉ bằng chính mình cùng Giang Tiểu Bạch cái này giao tình, xếp hạng làm sao có thể tại thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, a, Đào Hy mặt đổ xuống tới, ủy khuất nói. Thế nhưng là ta muốn làm lão đại, kia nếu không chúng ta các luận các đích, Ngươi là đại sư huynh, ta là đại sư tỷ, Phương gia chính là nhị sư đệ. Lý Bích Oánh nghiêng đầu nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, giao diện cho điện thoại, cách chương.